Mời thượng quan Băng Nhi có chút xuất hồ ý liêu chính là. Chu Duy Thanh không ngờ thập phần cẩn thận nhìn lên bản đồ đến. Hơn nữa không ngừng lấy tay tại trên bản đồ nhiều lần hoa hoa. Tựa hồ tại tính toán cái gì. Kia bộ dáng thập phần còn thật sự. Tiểu bàn, ngươi tại làm gì? Thượng quan Băng Nhi tò mò hỏi. Tuy rằng nói Chu Duy Thanh không phải đặc biệt anh tuấn, nhưng hắn thân hình cao lớn, rộng lưng rộng rãi, toàn thân cũng tràn ngập ánh mặt trời hơi thở. Lược hiển hàm hậu khuôn mặt lại thập phần nại nhìn. Lúc này này nhất còn thật sự lên đến. Càng nhiều vài phần trầm mụn. Đều nói còn thật sự nam nhân là tối suốt. Hơn nữa thượng quan Băng Nhi nội tâm khúc mắc hôm nay giải khai không ít. Lúc này càng phát ra nghĩ thấy hắn không phải như vậy chán ghét. Cắt một lần. Chu Duy Thanh đơn giản trả lời một lần thượng quan Băng Nhi. Lại trêu dẻo mãi nửa ngày. Mới thẳng lên thắt lưng. Nhắm mắt lại. Tựa hồ suy tư trong chốc lát cái gì dường như. Sau đó mới nói chúng ta này tự xuất phát đi sao. Cứ dựa theo ngươi theo như lời. Từ nhỏ đường đi. Nờ. Thượng quan Băng Nhi ừ. Hai người cũng trên lưng chính mình tử thần cung. Mỗi người dẫn theo hai hồ cùng 100 chi vũ tiến. Đi ra lều trại. Thượng quan Băng Nhi bằng vào như cũ là doanh trường đích thân phận. Lấy tuần doanh vì danh. Tại trong doanh địa đâu cái vòng luận quẩn hậu. Mới cùng Chu Duy Thanh lặng lẽ ra doanh địa. Ngoại trừ quân doanh hậu. Chu Duy Thanh mới biết được bên này để phòng có bao nhiêu sao xâm nghiêm. Dọc theo đường đi. Trải qua minh đồi chừng hơn 10 chỗ. Trạm gác ngầm lại đa bất thắng sổ. Thượng quan Băng Nhi tương tuần doanh sửa vì thị sát. Bằng vào chính mình doanh trưởng thân phận. Công khai xuyên qua từng đảo phòng tuyến. Cùng Chu Duy Thanh cùng nhau tiến nhập đi thông khắc lôi tây quân doanh phương hướng một cách đường nhỏ. Phía trước không có đồn biên phòng, chúng ta chuẩn bị ra tốt. Thượng quan Băng Nhi vừa nói, không ngờ bắt đầu thoát chính mình trên người áo giáp. Chu Duy Thanh trừng mắt nhìn con ngươi, Băng Nhi, này bất hảo đi sao? Cái gì bất hảo? Thượng quan Băng Nhi một bên thoát giáp trụ. Một bên nghi hoặc nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Chu Tiểu Bàn lúc này không ngờ hai thủ rối rắm ở nơi nào bức tranh quyển quyển. Cúi đầu. Mặt tựa hồ còn có điểm hồng. Băng Nhi. Chúng ta có phải là phát triển quá nhanh? Hơn nữa, này hay vùng hoang vu dã ngoại. Giã chiến dễ dàng bị cảm lạnh đi sao? Tam điều hắc tuyến khoảnh khắc ra hiện tại thượng quan Băng Nhi ấp trên. Một trận xấu hổ não. Ngươi trong đầu cũng suy nghĩ cái gì à? Đem ngươi kia xấu xa tâm tư thu hồi đến. Ta ăn mặc áo giáp đi bí mật đánh úp doanh trại địch cướp trại sao chứ? Ách! Chu Duy Thanh ngẩng đầu nhìn lúc. Này mới chứng kiến người ta cởi áo giáp hậu. Bên trong lộ ra một thân màu đen quần áo nịt. Thượng quan Băng Nhi tuy rằng chỉ có 16 tuổi. Nhưng phát dục đã tương đương không sai. Này quần áo nịt nhất mặc. Nhất thời buộc vòng quanh động lòng người đường cong. Kia từng đảo đường cong. Nhìn Chu Duy Thanh đại nuốt nước miếng. Ánh mắt tự nhiên cũng còn có điểm không bình thường. Uống, nhìn cái gì vậy? Thượng quan Băng Nhi tiếu mặt đỏ lên, tại hắn trên vai vỗ một lần. Ngươi đi lên trước, không được loạn nhìn. Chu Duy Thanh kia nóng rực ánh mắt nhìn nàng trong lòng một trận hốt hoảng. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một trận tâm viên ý mã. Trong lòng ám thầm nghĩ. Như vậy mỹ nữ hài tử không ngờ đã là người của chính mình. Ngày đó như thế nào tự thần chí không rõ đâu. Thật sự là đáng tiếc. Thuộc tính luôn xoay quanh chuyển tới màu xanh khu vực. Tay phải trên cổ tay là băng vụ lượn lờ băng loại ngọc bích thể châu. Tay trái cổ tay còn lại là tại ban đêm biến thành mân côi hồng màu lót biến thạch miêu nhãn ý châu. Chu Duy Thanh tốc độ xoay mình tăng. Bay nhanh đi trước. Thượng quan Băng Nhi cũng đồng thời phóng xuất ra chính mình bản mạng châu đi theo tại hắn phía sau. Vốn thượng quan Băng Nhi còn nghĩ thấy. Loại này đường dài buôn tập. Chu Duy Thanh tốc độ có thể hồi kém một chút. Không được trong lời nói. Chính mình tự mang theo hắn một chút. Nhưng là. Các hai người triển khai thân hình lúc sau. Nàng lại ngạc nhiên phát hiện. Chu Duy Thanh thẳng tốc độ tuyến không ngờ một chút cũng không so với nàng này ý thể song châu toàn bộ nhanh nhạy thuộc tính thiên châu sư kém. Bởi vì là tại phía sau quan sát. Rất nhanh. Thượng quan Băng Nhi tự phát hiện vấn đề nơi. Chu Duy Thanh thân mình tốc độ tuy rằng cũng không chậm. Nhưng cùng nàng khi xuất ra hay không hề đào ngũ cự. Hắn sở dĩ có thể như vậy nhanh chóng đi vội. Này huyền bí ở hắn đùi phải trên. Mỗi khi chân trái chìa xuống đất ra tốc thời điểm. Thân thể hắn cũng chính là đơn giản duy trì cân bằng mà thôi. Nhưng là. Đương đùi phải chìa xuống đất thời điểm. Nhân lại giống như tên bình thường biểu bắn mà ra. Bởi vậy, Chu Duy Thanh chạy nhanh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là đám vọt tới trước quá trình. Đều không phải là tuyến tính ra tốc. Tiểu bàn của ngươi đùi phải. Thượng quan Băng Nhi phóng xuất ra ngưng hình ngự phong giày. Dưới chân hơn một đôi màu xanh khí thể trạng giày bó. Lúc này mới tài năng ở tốc độ trên vững vàng siêu việt Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh nghiêng đầu chứng kiến đi theo chính mình bên người thượng quan Băng Nhi cười hắc hắc đạo rất mạnh đi sao. Của ta chân cũng rất rất mạnh đâu. Này giống như cũng là đến từ kia đầu hắc châu chỗ tốt. Còn nhớ rõ ngày đó ta đột nhiên toàn thân đau nhức sau lại ôm lấy ngươi mới giảm bớt sao. Chính là lần đó của ta đùi phải giống như đã xảy ra biến hóa. Đúng chính mình nữ nhân, hắn tự nhiên không biết giấu riêng cái gì. Tương chính mình đúng đùi phải phán đoán nói đơn giản một lần. Thượng quan Băng Nhi lúc này mới giật mình. Khó trách hắn phía trước không chịu cưỡi ngựa. Thẳng đến đi theo tại đại quân bên cạnh. Nguyên lai cánh là vì thích ứng này đùi phải. Vốn nàng trong lòng đúng lần này đánh lén còn là có chút khẩn trương. Dù sao, Chu Duy Thanh tốc độ còn không đủ để thoát đi. Nhưng hiện tại xem ra, này phân lo lắng hoàn toàn là không tất yếu. 300 dặm đường tại hai người toàn lực ra tốc hạ cũng dùng một cách lâu ngày thần thời gian mới đuổi tới. Tiểu bàn tái đi phía trước đi ra đối phương đồn biên phòng. Thượng quan Băng Nhi dừng lại cước bộ nhìn về phía Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh gật gật đầu đảo chúng ta trước nghỉ ngơi một lần, ngươi cũng khôi phục một lần thiên lực đi sao. Hai người tìm chỗ bí ẩn địa phương khôi phục thiên lực. Chu Duy Thanh tuy rằng tu vi viễn không bằng thượng quan Băng Nhi. Nhưng bất tử thần công ảo diệu làm hắn tại phía trước đi vội trong quá trình cũng trên diện rộng hấp thu trong không khí thiên địa nguyên lực. Một cách lâu ngày thần đi vội tiêu hao cũng không lớn. Một lát sau tự khôi phục lại. Mấy ngày này hắn trên cơ bản thăm dò rồi chứ chính mình bất tử thần công khôi phục tốc độ. Tại toàn lực thúc giục tử huyệt khí xoáy tụ dưới tình huống. Từ hoàn toàn hao hết đến toàn bộ khôi phục thiên lực. ước chừng cần nửa canh giờ thời gian. Đây là một cách tương đương tốc độ kinh người. Phải biết rằng, cho dù là Thiên Châu Sư, cũng cần ít nhất một canh giờ ra ngoài. Khôi phục thiên lực lúc sau, hai người lại đứng dậy. Căn cứ chúng ta tìm được tin tức, Khắc Lôi Tây Trạm gác ước chừng là hai canh giờ đổi mới một lần. Hiện tại đã nhanh đến giờ Tí. Tiếp qua nửa canh giờ sắp đổi đồi. Thượng quan Băng Nhi nói. Chu Duy Thanh nghĩ nghĩ, đảo chúng ta đây sẽ thấy các nửa canh giờ, chờ bọn hắn đổi đồi lúc sau tái hành động. Tránh đi Minh Đồi. Đánh lén Trạm gác ngầm. Lấy của ngươi vô thanh truy tung tiến hơn nữa ta từ bên cạnh phụ trợ. Nên không biết bị đối phương phát hiện. Lẻn vào quân doanh hậu, một kích tức lui. Hảo! Lần đầu tiên chân chính ý nghĩa trên cùng với Chu Duy Thanh phối hợp. Hơn nữa chỉ có bọn họ hai người đến bí mật đánh úp doanh trại địch cướp trại. Thượng quan Băng Nhi nhiều ít còn là có chút khẩn trương. Nhìn trộm quan khán bên người Chu Tiểu Bàn, nàng lại phát hiện hắn tuy rằng cũng là lần đầu tiên, nhưng rõ ràng muốn so với chính mình trầm mùn rất nhiều. Mơ hồ trong có thể chứng kiến hắn trong mắt ngẫu nhiên hồi hiện lên một đạo nhàn nhạt tà khí. Chu Duy Thanh từ kia Hắc Châu trên tìm được chỗ tốt không thể nghi ngờ. Nhưng hắn thân mình tính cách cũng đồng dạng hội đã bị kia cường đại Hắc Châu một chút ảnh hưởng. Tưởng tượng đến muốn triển khai giết chóc. Này chiến trường sơ ca chẳng những không có nửa phần e ngại cùng khẩn trương. Ngược lại có chút hưng phấn. Sau nửa canh giờ, lưỡng điều thân ảnh lặng yên hành động lên đến. Tránh đi Minh Đồi thập phần dễ dàng. Chỉ cần chạy tại đồi núi cùng bên con đường nhỏ duyên mảnh đất lặng lẽ vòng quanh mở là được rồi. Vòng quanh mở hai nơi Minh Đồi hậu, Chu Duy Thanh đột nhiên lôi kéo thượng quan Băng Nhi, phục hạ thân thể. Cát, một lần, nờ, thượng quan Băng Nhi rất nhanh tháo xuống sau lưng tử thần cung. Chu Duy Thanh thấp giọng nói tả phía trước 50 mã. Có một chỗ Trạm gác ngầm. Ba người. Ta tiệm qua tới. Ngươi giải quyết bên trái cái kia. Còn thừa hai cái dao cho ta. Thật mạnh cảm giác. Thượng quan Băng Nhi âm thầm kinh ngạc. Coi hắn hai châu cấp bậc tu vi chưa cảm giác được. Chu Duy Thanh không ngờ phát hiện. Tại đây đồi núi bên cạnh gần là cây cối. Không đến 30 mã trong vòng nhưng là rất khó phát hiện tung tích. Chu Duy Thanh hướng thượng quan Băng Nhi công đạo toàn. Chính mình tự từ bên cạnh lặng lẽ tha qua tới. Thượng quan Băng Nhi cũng đồng thời động lên đến. Người nhẹ nhàng lên cây. Tựa như nhất lũ khói xanh quanh co tại nhánh cây tiến lên đi. Không có phát ra nửa điểm thanh âm. Nhảy quá ba gốc đại thụ hậu. Nàng mới chứng kiến kia ba gã toàn thân hắc y Trạm gác ngầm. Vì không phát ra tiếng vang. Nàng thập phần thong thả rớt ra chính mình tử thần cung. Vũ tiến thẳng chỉ bên trái một người. Chỉ chờ Chu Duy Thanh xuất thủ. Đúng lúc này. Nàng đột nhiên chứng kiến. Một đạo giống như báo săn bình thường mạnh mẽ thân ảnh tựa như tia chớp quanh co lao thẳng tới kia ba gã Trạm gác ngầm sau lưng. Trong nháy mắt này, thượng quan Băng Nhi chỉ cảm thấy minh minh trung tựa hồ có cái thanh âm tại chỉ huy chính mình dường như. Buông ra dây cùng. Sư một lần, Vũ Tiến cũng đã bắn đi ra ngoài. Lấy thượng quan Băng Nhi tại cung tiến trên tạo nghệ lại là không cố ý đánh lén. Loại này binh lính bình thường như thế nào có thể có né tránh cơ hội. Phù một tiếng vang nhỏ, Vũ Tiến đã là quán não mà vào. Bên trái tên kia chạm gác ngầm liên kêu thảm thiết đều không thể phát ra, thân thể nhất oai tựu ngã xuống. Mặt khác hai gã chạm gác ngầm mới vừa phát hiện không đúng thời điểm. Hai người trên cổ đã đồng thời xuất hiện nhất chỉ có đại thủ. Mãnh liệt xung lượng tùy theo mà đến. Bọn họ đầu bị hung hăng đặt tại bùn đất bên trong. Xương cổ phá vỡ thanh âm tùy theo vang lên. Vũ tiến bắn tới cùng mặt khác hai gã chạm gác ngầm cổ bị bắt ở cơ hồ là cùng nhất thời gian. Ba gã khắc lôi Tây Đế quốc chạm gác ngầm tựu như vậy đã chết. Mặc dù không thể nói một chút thanh âm đều không có. Nhưng này rất nhỏ tiếng vang sớm bị được cây cối trong côn trùng kêu vang điệu tiếng kêu sở che giấu. Phối hợp chi ăn ý kẻ khác xem thế là đủ rồi. Không hề nghi ngờ. Từ phía sau đánh tiếp tục. Tự nhiên là Chu Duy Thanh. Hắn cách làm rất đơn giản. Vòng quanh đến trạm gác ngầm phía sau. Lấy đùi phải phát lực. Khoảnh khắc bộc phát ra tốc độ kinh người. Đồng thời nắm đối phương cổ. Lệnh kỳ không thể ra tiếng. Hơn nữa đem mặt bộ trực tiếp đặt tại bùn đất bên trong nắm đoạn cổ. Hắn thể châu chính là tinh khiết lực lượng thuộc tính. Đừng nói là yếu ớt xương cổ. Chính là tráng kiện đùi cốt cũng giống nhau nắm toái. Chẳng qua. Liên hắn cũng không nghĩ tới. Thượng quan Băng Nhi cùng chính mình phối hợp đã vậy còn quá ăn ý. Hắn đùi phải cũng đã chuẩn bị tốt. Một khi thượng quan Băng Nhi vũ tiễn vãn. Chính là nhất chân quét tiếp tục. Động tính đại điểm cũng đành phải vậy. Trên tay cốt cách phá vỡ tiếng vang cùng với kia sinh mệnh trôi qua cảm giác lệnh Chu Duy Thanh đáy mắt hiện lên một chút huyết sắc. Đây là hắn lần đầu tiên giết người. Hơn nữa là như thế trực tiếp giết người. Nội tâm đang run lật trong cũng có một cổ khó có thể ngôn dụ phấn khởi. Nâng lên thủ, hắn hướng tới dấu ở chỗ tối thượng quan Băng Nhi so đo ngón tay cái. Tùy tay rút ra bên trái chạm gác ngầm trên đầu vũ tiến tại hắn trên người lau vết máu hậu cùng thượng quan Băng Nhi hội hợp cùng một chỗ. Băng Nhi thực đúng lúc. Ba cái. Vừa nói Chu Duy Thanh tương vũ tiến sắp hồi thượng quan Băng Nhi tiến hồ bên trong. Thượng quan Băng Nhi nhắm lại hai mắt. Mặt cười trong toát ra một tia không đành lòng vẻ. May mắn nàng là cự ly xa bắn chết. Nếu không trong lời nói. Giết chóc hậu này phân thống khổ hội càng thêm rõ ràng. Chu Duy Thanh vỗ vỗ của nàng lưng đối địch nhân nhân tử chính là đúng chính mình tàn nhẫn. Ngẫm lại chúng ta chết vì tai nạn chiến sĩ. Chết một cách khắc lôi Tây binh lính. Chúng ta thiên cung binh lính nói không chừng có thể thiếu chết một người, đi thôi. N. Thượng quan Băng Nhi đã khởi tinh thần. Trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ chính mình còn không bằng tiểu vài. Mấy tuổi Chu Duy Thanh sao? Hắn còn không đến 14 tuổi đi sao? Rất nhanh. Chu Duy Thanh tự phát hiện để nhị chỗ chạm gác ngầm. Phụ trách trạm gác ngầm đều là khinh trang bộ binh trong tương đối tinh nhuệ binh lính sở tạo thành thám báo. Tại bình thường bộ binh trong bọn họ là xuất sắc, nhưng tại hai gã thiên châu sư trước mặt bọn họ cũng yếu ớt. Có lẽ là bởi vì thượng quan Băng Nhi tại giúp Chu Duy Thanh thức tỉnh bản mạng châu lúc kết hạ hợp thể chi duyên cớ. Hai người có kinh người ăn ý. Thượng quan Băng Nhi phụ trách viễn trình. Chu Duy Thanh còn lại là gần gũi công kích. Một chỗ tiếp nhận một chỗ chạm gác ngầm đã bị bọn họ như vậy giải quyết. Khi bọn hắn rốt cuộc lướt qua khắc lôi Tây Đế quốc chạm gác thời điểm. Chết ở trong tay bọn họ chạm gác ngầm đã nhiều hơn đạt 34 nhân. trong đó đại bộ phận đều là bị Chu Duy Thanh xử lý. Phục từ một nơi bí mật gần đó, đứng xa xa nhìn phía trước liên miên phập phồng quân doanh. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi yên lặng khôi phục lúc trước tiêu hao thiên lực. Tiểu bàn, ngươi có tính toán gì không? Trải qua một đoạn này hợp tác, hai người càng ngày càng ăn ý. Hơn nữa, chủ đạo người cũng không phải Thượng quan Băng Nhi này hai châu tu vi Thiên Châu Sư, mà là Chu Duy Thanh. Thượng quan Băng Nhi phát hiện Chu Duy Thanh vừa vào cây cối, giống như là như cá gặp nước bình thường. Rất nhiều chi tiết phương diện xử lý hơn xa chính mình có khả năng cập. Nhất là hắn kia so với chính mình cường nhiều lắm cảm giác. Tổng có thể thứ nhất thời gian phát hiện địch tung. Lúc này mới khiến cho bọn họ có thể không có kinh động địch nhân ẩn núp đến nơi đây. Chu Duy Thanh mời Thượng quan Băng Nhi xuất ra bản đồ. Mượn dùng trên bầu trời yếu ớt, mỏng manh tinh nguyệt ánh sáng chỉ vào bản đồ đảo ngươi xem. Chúng ta trước mắt tại vị trí này. Đối phương trong quân doanh tuần tra binh lính tuy rằng không ít, nhưng hiện tại đã qua giờ tí. Đúng là nhân dễ dàng nhất mệt mỏi thời điểm. Để cho ta phụ trách đánh bất ngờ công kích. Ngươi cho ta cản phía sau. Đắc thủ hậu, chúng ta không thể đường cũ phản hồi. Phải đi trong này. Ta cẩn thận chắc lượng quá. Từ bên này phản hồi chúng ta doanh địa có thể tiết kiệm 50 dặm đường. Hơn nữa, ngươi đã nói, tại đây phiến đồi núi rừng rậm bên trong sẽ có thiên thú thường lui tới. Đối phương muốn truy kích chúng ta khó khăn sẽ trên diện rộng độ gia tăng. Thượng quan Băng Nhi giật mình phát hiện, Chu Duy Thanh ngón tay mỗi lần tại trên bản đồ chỉ quá thời điểm, vị trí cũng cực kỳ tinh chuẩn, nhất là đúng khoảng cách nắm chắc. Hắn chỉ triệt thoái phía sau lộ tuyến cũng không phải là một cái thẳng tắp, mà là đường cong. Nhưng này đường cong cũng tuyệt đối là khoảng cách gần nhất. Đã bị địa hình ảnh hưởng tương đối nhỏ lại hơn nữa khoảng cách khắc lôi tây đóng quân xa nhất một cái lộ tuyến. Hiển nhiên đây là hắn tại xuất phát tiền cầm bản đồ đo lường tính toán kết quả. Băng Nhi, ngươi đang nghe ta nói sao? Chu Duy Thanh đưa tay tại nàng trước mắt vơ vơ. Thượng quan Băng Nhi ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng nguyên lai. Ngươi thật là cái thiên tài. Chẳng sợ Thiên Châu không có thức tỉnh, ngươi cũng là một gã vĩ đại quan chỉ huy. Ta đang nghe, nhưng là nếu chúng ta gặp được thiên thú ngăn trở làm sao bây giờ? Lấy chúng ta hiện tại tu vi, cho dù là thực lực yếu kém sư phụ cấp thiên thú cũng sẽ cho chúng ta mang đến thật lớn hung hiểm. Thiên thú một chút chuyên trúc thiên phú cực kỳ cường đại. Hơn nữa tuyệt đại đa số thiên thú đều có rất mạnh lãnh thổ ý thức. Một khi chúng ta xâm nhập chúng nó lãnh địa, lập tức sẽ đã bị công kích. Chu Duy Thanh mỉm cười. Định liệu trước đảo điểm này ngươi không cần lo lắng. Ngươi không phải thẳng đến muốn biết ta là như thế nào thác ấm thành công sao? Hiện tại có thể nói cho ngươi, ta nuốt vào kia hắc châu vốn chủ nhân nên là nhất chỉ có hắc hổ. Mà này hắc hổ hơi thở tựa hồ hội lệnh tất cả động vật e ngại. Thiên thú cũng không ngoại lệ. Của ta kỹ năng đều là từ tôn cấp thiên thú trên người thác ấm về dưới. Lấy hạn chế loại kỹ năng là việc chính. Tại thác ấm trong quá trình chúng nó căn bản không có phản kháng. Tuy rằng nói này tôn cấp thiên thú là bị phong ấm. Đối với ngươi trên người hơi thở rõ ràng có thể ảnh hưởng đến chúng nó. Chỉ cần chúng ta không chủ động đi công kích chúng nó, chúng nó cảm nhận được của ta hơi thở nên cũng sẽ không tự tìm phiền phức. Hơn nữa, ta lựa chọn này đường bộ cơ bản đều là tại đồi núi núi rừng tương đối bên cạnh địa phương. Nói như vậy, càng là cường đại thiên thú càng thích tương chính mình lãnh địa tuyển tại trung tâm vị trí. Chính là sư cấp thiên thú trong lời nói. Lấy chúng ta tốc độ, đơn thuần chạy trốn vấn đề cũng không đại. Có này song bảo hiểm tại, chúng ta từ này đường lui rời đi nên là ổn thỏa nhất. Thượng quan Băng Nhi gật gật đầu, đảo hảo, vậy ấm ngươi nói. Tại tất hắc bóng đêm bên trong, nàng cũng không có phát hiện. Chu Duy Thanh đáy mắt ở chỗ sâu trong, tràn ngập một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Mà Chu Duy Thanh chính mình cũng không có cảm giác được. Tại chính mình đích tình tự trong, thì huyết cảm đang trở nên càng ngày càng mạnh. Càng là cường đại năng lực sau lưng, đồng dạng cất giấu cường đại nguy cơ. Tựa như bất tử thần công trùng huyệt lúc nguy hiểm giống nhau. Hắc châu gây cho Chu Duy Thanh tác dụng phụ cũng đang tại dần dần xuất hiện. Một lát sau, hai người thiên lực cũng khôi phục đến đỉnh phong trạng thái hậu. Chu Duy Thanh hướng thượng quan Băng Nhi so với cách thủ thế, chính mình lặng lẽ về phía trước sờ soạn, vuốt ve. Khắc lôi Tây Đế quốc quân doanh cửa chính cực kỳ trống trải, chừng 40 thước rộng. Lấy cung đại quân phóng ra lúc có thể rất nhanh tại doanh địa ngoại chỉnh quân. Doanh trại đại môn hai bên đều có một cái cao tới 20 thước nhìn xa tháp. Doanh địa chung quanh châm nhất tràn tràn tức chết phong đăng, chiếu sáng lên doanh địa nội đích tình huống. Hai bên nhìn xa tháp chỗ các hữu một gã cung tiến binh phụ trách giám thị doanh địa ngoại đích tình huống. Một khi có phát hiện ra, bọn họ hồi thứ nhất thời gian sao vang nhìn xa tháp trên đồng la. Tuần tra ban đêm binh lính có thể thứ nhất thời gian làm ra hưởng ứng. Thượng quan Băng Nhi lúc này ẩn núp tại khoảng cách Khắc Lôi Tây quân doanh chừng 500 mã ngoại địa phương. Tay phải vĩ chỉ cùng ngón áp út trong lúc đó mang theo một cây vũ tiễn. Ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó mang theo một cây. Tử thần cung chậm rãi mở ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa gian vũ tiễn đã khoát lên dây cung phía trên. Hướng tới phương xa nhìn xa tháp chỗ lặng yên nhắm. Chu Duy Thanh khoảng cách Khắc Lôi Tây quân doanh càng ngày càng gần. Trung quanh đã dần dần không có công sự che chắn đến che lớp hắn thân hình. Đúng lúc này, thượng quan Băng Nhi tử thần cung động. Sư, sư hai tiếng. Lưỡng căn vũ tiến cơ hồ là nối gót mà ra. Tại bắn ra này lưỡng căn tiến thời điểm, nàng dùng một cái thập phần xảo diệu thủ pháp. Đệ nhất tiến cùng đệ nhị tiến bắn ra lực lượng lược bất đồng. Đệ nhất tiến tương đối góc khinh, đệ nhị tiến lực lượng lớn một chút. Cứ như vậy, lưỡng căn vũ tiến cơ hồ là cùng lúc đến hai tòa nhìn xa tháp. Vì có thể tại như thế viễn khoảng cách nội bảo đảm một kích trí mạng, thượng quan Băng Nhi đã dùng tới chính mình phong hệ thiên lực tiến hành phụ trợ. Phúc! Phúc hai tiếng vang nhỏ. Tại như thế xa dưới tình huống, lưỡng căn vũ tiến đồng thời xuyên qua kia hai gã bá thủ binh lính đầu lâu. Một cách là từ huyệt thái dương vị trí bắn vào. Khác một cái còn lại là trực tiếp từ miệng bắn vào. Khoảnh khắc xuyên qua đại não. Vũ tiến nhập não. Phong hệ thiên lực lặng yên bạo phát. Tuy rằng uy lực đã rất nhỏ, nhưng đối với yếu ớt đại não mà nói lại vẫn là khủng bố. Căn bản không có thể phát ra nửa điểm thanh âm. Bọn họ thân thể cũng đã mềm ngã xuống nhìn xa tháp trên. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh khoảnh khắc bảo lên, thúc giục thiên lực toàn diện ra tốc. 300 mã khoảng cách chỉ dùng 5 tiến lên cũng đã kéo dài qua. Thừa dịp đối phương tuần tra binh chưa tới phía trước, hắn chân phải chỉ xuống đất. Mượn dùng chân phải cường đại lực lượng. Nhảy 5 thước. Nhảy quá khắc lôi Tây quân doanh trước đại môn một hàng rào. Tựa như con báo bình thường bay nhanh hiện lên một tòa nhìn xa tháp. Xa xa thượng quan Băng Nhi lúc này tâm đã nhắc tới giọng hát mắt. Dương cung cài tên. Tùy thời chuẩn bị đúng Chu Duy Thanh tiến hành trợ giúp. Kế hoạch là thành công. Đường Chu Duy Thanh đi vào nhìn xa tháp đỉnh thời điểm. Vẫn không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn cũng hiểu được chính mình tim đập. Chống ngực không ngừng ra tốc. Nhưng càng nhiều cũng phấn khởi cảm xúc. Tính trên nhìn xa tháp trên 2 gã binh lính. Bọn họ đã giết 36 người. Khoảng cách báo thù mục tiêu chỉ có 60 hơn người số lượng. Chu Duy Thanh thở sâu. Từ nhìn xa tháp vào chiều phương xa nhìn lại. Quân doanh bởi vì có tức chết phong đăng chiếu rọi. Từ này độ cao nhìn lại. Hết thảy thu hết đáy mắt. Khắc lôi Tây quân doanh cùng thiên cung quân doanh đích tình huống không sai biệt lắm. Trọng trang bộ binh vì 10 người một cái lều trại. Khinh trang bộ binh tắc vì 30 nhân một cái lều trại. Chu Duy Thanh tự nhiên là không có gì cố định mục tiêu. Hắn cẩn thận quan sát một lát sau đã tập trung mục tiêu. Hắn dù sao mới là vừa tới quân doanh không lâu. Đối với trong quân doanh đích tình huống cũng không phải rất hiểu biết. Hơn nữa, đã bị thiên lực cấp bậc chế ước. Hắn ở trong này chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Sau đó nhất định phải rời đi. Giữ lại nhất định thiên lực hảo triệt tẩu. Bởi vậy, hắn trực tiếp lựa chọn một tòa chiếm mặt đất tích tối rộng, thể tích lớn nhất doanh trướng. Kia tòa doanh trướng khoảng cách hắn nơi nhìn xa tháp chừng gần ngàn thước. Nhưng chung quanh cũng đèn đuốc sáng trưng. Có ít nhất một cái trung đội binh lính tại tuần tra bá thủ. Hiển nhiên là trọng yếu địa phương. Chính là hắn. Chu Duy Thanh tay phải nâng lên. Trên cổ tay duy nhất băng loại ngọc bích châu hào quang nở rộ. Bá vương cung lặng yên triển khai. Trong nháy mắt đã ngưng kết thành hình. Trong mắt thuộc tính luôn xoay quanh chuyển tới lam sắc khu vực. Nhất thời, Chu Duy Thanh tay trái phía trên đã sáng lên nồng đậm điện quang. Tại Chu Duy Thanh lần này thác ấm trong. Lục đại thuộc tính lý. Chỉ có một cái công kích kỹ năng. Chính là lôi thuộc tính. Chương 22 cùng sinh cùng tử. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vâng. Đôi lời giới thiệu về tập 4 của Tam Thiếu. Chu Duy Thanh lấy bá vương cung xứng lôi hệ kỹ năng tại khắc lôi Tây quân doanh phát ra kinh thiên động địa ầm ầm một kích hậu nhanh chóng triệt tẩu. Lại bị địch nhân điên cuồng đuổi theo. Khi hắn cùng thượng quan Băng Nhi chui vào kia có thiên thú thường lui tới núi rừng lúc, không tưởng được đích tình huống đã xảy ra. Bọn họ hội ngộ đến như thế nào nguy cơ? Lại như thế nào vượt qua nguy cơ? Mang theo nhàn nhạt băng vụ bá vương cung ngưng kết thành hình. Chu Duy Thanh cung giao tay trái. Cánh tay ổn định lập tức mà dậy. Có thể rõ ràng chứng kiến. Hắn tay trái trên cổ tay kia tấm mân côi hồng sắc biến thạch miêu nhãn ý châu lúc này chung quanh đã che kín tinh mịn lam sắc lôi điện. Sặc sỡ lóa mắt. Tại Chu Duy Thanh ý niệm thúc dục hạ. Biến thạch miêu nhãn lặng yên biến hóa. Trơn nhãn nhập bá vương cung thủ nắm chỗ sánh bên trong. Nhất thời. vốn tản ra băng vụ nhũ bạch sắc trường cung khoảnh khắc biến thành chói mắt lam sắc. Thậm chí liên dây cung cũng là giống nhau. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy Tửu Liên chính mình thân thể chung quanh cũng đều là một trận tê tê cảm giác. Từng đạo lôi điện không ngừng từ chính mình tay trái chỗ hướng khom lưng hai bên duyên triển khai đến. Người nào? Một tiếng quát lớn từ dưới phương vang lên. Ngay sau đó, rất nhanh dày đặc tiếng bước chân đã tại nhìn xa tháp hạ cách đó không xa truyền đến. Chu Duy Thanh hiện tại là trạm đắc xem trọng đắc xa. Nhưng người khác nhìn hắn cũng là thập phần rõ ràng. Tiếp theo bóng đêm, bình thường dưới tình huống tự nhiên có thể che giấu ở hắn thân hình. Nhưng lúc này hắn thi triển này ý thể dung hợp kỹ. Bá vương cung trên như thế sặc sỡ lóa mắt. Không bị phát hiện mới là lạ. Dùng sức thở sâu. Đã mở ra tứ đại tử huyệt điên cuồng vận chuyển. Thiên lực toàn diện phát ra. Bá vương cung kia vô cùng kiên cường dây cung chậm rãi rớt ra. Lấy tinh thần mộc vì cây tiến. Thái hợp kim vì phong rồi vũ tiến lúc này không ngờ biến thành chói mắt lam sắc. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chính mình tại trương cung trong quá trình. Thân thể chung quanh tựa hồ sinh ra ra nhất cổ cường đại hấp lực. Hấp sắt trong không khí thuộc loại lôi lực lượng. Cuồng bão hơi thở tựa hồ tùy thời đều có nổ mạnh có thể. Phía dưới tuần tra binh lính nhóm đã vọt đi tới. Đáng tiếc, mấy cái này tuần tra binh trong cũng không có cung tiến binh tồn tại. Bọn họ chỉ có thể rất nhanh hướng nhìn xa tháp trên leo lên. Bá vương cung cung như trăng tròn. Cùng trên bầu trời sáng ngời tinh nguyệt ánh sáng hòa lẫn. Thượng quan băng nhi từ xa xa nhìn lại. Nhìn xa tháp trên Chu Duy Thanh nhạc trì uyên đỉnh. Nàng tự nhiên cũng không nhàn dối. Một cây căn vũ tiến điện xạ mà ra. Cứ việc khoảng cách chừng 500 mã. Nhưng này có gan leo lên trên nhìn xa tháp khắc lôi Tây Đế quốc binh lính lại đều bị nhất nhất rơi xuống. Đường đường đường. Chói tai đồng la tiếng vang lên. Khắc lôi Tây quân doanh cũng khoảng khắc trở nên rối loạn lên đến. Này đồn trú mấy vạn binh lính quân doanh tự bởi vì Chu Duy Thanh một người xuất hiện mà lung tung. Ở giờ khắc này, kia phảng phất có thể đoạt nhân hồn phách bình thường kêu to tiếng chợt vang lên. Trên bầu trời khoảnh khắc xuất hiện một đạo tia chớp màu lam. Tại đây tất hắc ban đêm là như vậy rõ ràng. Này tia chớp màu lam tựu giống như lưu tinh vẫn là bình thường. Thẳng đến khắc lôi Tây quân doanh ở chỗ sâu trong bay đi. Chu Duy Thanh thậm chí không có đi nhìn liếc mắt đã biết một tiến thành quả. Bá vương cung liên tiếp tái phóng tam tiến bình thường công kích. Chia tay bắn về phía dưới ba phương hướng tới rồi tuần tra đội. Sau đó chân phải thật mạnh nhất đỏ nhìn xa tháp. Cả người đã bay xéo mà ra. Oanh! Đầu tiên vang lên để nhất tiếng nổ vang đến từ chính kia đảo tia chớp màu lam. Tuy rằng mục tiêu tại cây số ở ngoài. Nhưng bá vương cung bắn tốc lại thật sự là quá nhanh. Tại kia kịch liệt nổ vang bên trong. Kia tòa bị Chu Duy Thanh tại cây số ở ngoài đều có thể rõ ràng chứng kiến cử đại doanh trưởng nhất thời bộc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Nếu từ trên cao nhìn, có thể rõ ràng chứng kiến. Kia doanh chứng khoảnh khắc nổ mạnh. Một vòng sáng lam sắc quang mang tại nổ vang trong khuyết tán. Hỏa miêu sưu sưu nhảy lên lên. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Ngay sau đó, lại là liên tiếp tứ thanh nổ vang chia tay vang lên. Trong đó tam thanh, Ba tiếng là đến từ với Bá Vương cung hậu tam tiễn. Chu Duy Thanh căn bản không có nhắm. Dù sao tự chiêu nhiều người địa phương bắn. Bá Vương cung phá hiệu quả. Tự không có ý châu thuộc tính tiến hành dung hợp cũng là tương đương bá đạo. Tạc kia tam lần khắc lôi tây binh lính kêu thảm thiết liên tục. Ý thể dung hợp kỹ dưới. Mỗi một cách phương hướng ít nhất đều có hơn 10 nhân thương vong. Cho nên kia cuối cùng một tiếng nổ vang. Tự là đến từ với Chu Duy Thanh đúng nhìn xa tháp phá hủy. Nhìn xa tháp đỉnh bị hắn chân phải kia thật mạnh một bước đã là rời ra phá vỡ. Mà chính hắn lại mượn dùng này một bước lực tà tà bay đi ra ngoài. Thượng quan Băng Nhi lúc này đã tại xa xa đứng lên. Trong tay tử thần cung không ngừng phát ra dây cung vù vù tiếng động. Liên Châu tiến pháp phát huy tới rồi cực hạn. Cơ hồ là dây lát trong lúc đó tự bắn ra hơn 30 tiến. Bằng vào một người lực áp chế Chu Duy Thanh truy binh. Đi! Chu Duy Thanh vọt tới phủ cận. Tiếp đón thượng quan Băng Nhi một tiếng. Hai người quay đầu bỏ chạy. Cũng không quay đầu lại toàn diện ra tốc. Cũng đúng lúc này. Hơn 10 đạo thân ảnh từ khắc lôi tây trong quân doanh bay nhanh mà ra. Chỉ nghe một người phẫn nộ quát kho lúa bị đốt. Tiểu dạ dạ. Ngươi chạy nhanh tổ chức cứu hỏa. Những người khác đi theo ta. Nhất định không thể làm cho bọn họ chạy. Này nhảy lên đi ra hơn 10 đạo thân ảnh trong cầm đầu đúng là vị kia khắc lôi tây đế quốc cửu điện hạ bạch cửu. Ai từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh tâm tình cũng không hồi hảo, càng không cần phải nói là làm tỉnh lại. Hắn doanh chứng tự khoảng cách Chu Duy Thanh phía trước kia mục tiêu cử đại doanh chứng không xa. Kia một tiếng tiếng sấm quanh co nổ vang dọa hắn không chỉ là từ trong lúc ngủ mơ kinh tỉnh lại. Lại trực tiếp nước tiểu quần. Tức giận đến bạch cửu điện hạ sắc mặt trắng bệch. Thay đổi điều quần tự vọt ra. Mang theo nhất chúng ngự châu sư điên cuồng đuổi theo không tha. Tiểu bàn, ngươi vừa rồi kia là cái gì kỹ năng? Như thế nào lớn như vậy động tính? Thượng quan Băng Nhi một bên đi theo Chu Duy Thanh tốc độ cao nhất lui lại. Một bên nhìn không được tò mò hỏi. Cho dù là tại hơn 1000 mã ngoại kia đinh tai nhức ấp nổ vang cũng là dọa nàng nhảy dựng. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đạo của ta để nhất tấm ý châu toàn bộ thuộc tính cũng thác ấm hoàn thành. Lần trước cứu ngươi kia một tiếng còn nhớ rõ đi sao? Đó là hắc ám thuộc tính thác ấm kỹ năng. Tên là hắc ám chi xúc. Phối hợp Bá Vương cung sử dụng ý thể dung hợp ký uy lực ngươi cũng thấy được. Hôm nay dùng là này là ta tất cả thác ấm kỹ năng trong duy nhất một cái công kích. Là từ một cái ta gọi là không ra tên tông cấp thiên thú trên người thác ấm về dưới. Chính là tại cuối cùng cái kia cửa bên trong các loại biến dị thuộc tính thiên thú địa phương. Này kỹ năng tên là trưởng tâm lôi bảo. Vốn là cái cận chiến kỹ năng. Nhưng ta dung nhập đến Bá Vương cung bên trong tự nhiên tự không giống với. Ngươi ngẫm lại. Này trưởng tâm lôi bảo thân mình chính là nổ mạnh tính hiệu quả. Mang vào lôi hệ đặc tính. Hơn nữa ta kia Bá Vương cung thân mình phá. Song trọng phá dưới. Động tính có thể không đại sao. Đáng tiếc. Lấy ta hiện tại thiên lực. Bất luận là phóng thích na một loại thuộc tính ý thể dung hợp kỹ. Cũng chỉ có một kích lực. Nói cách khác, nhiều hơn đến vài cái tuyệt đối làm cho bọn họ gà bay chó sủa. Nghe Chu Duy Thanh trong lời nói. Thượng quan Băng Nhi là âm thầm kinh ngạc. Nàng biết, nếu là hiện tại trong lời nói, một chọi một dưới tình huống, Chu Duy Thanh nên còn không phải chính mình đối thủ. Dù sao hai người thiên lực có rất lớn chênh lệch, chính mình còn hơn một đôi bản mạng châu tăng phúc. Nhưng là nếu về sau hắn thiên lực cường đại lên đến, có thể chi chịu đựng được hắn phóng thích nhiều như vậy loại thuộc tính kỹ năng. Vậy thật là đáng sợ. Bằng vào nhiều hơn trọng thuộc tính ưu thế, hắn căn bản là không cần cùng bất luận kẻ nào phối hợp. Chính mình có thể phối hợp chính mình. Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói, thích đi sao? Ta cấp này hai cái ý thể dung hợp kỹ cũng lấy tên. Một người tên là Bá Vương Xúc Tua Tiễn. Một người tên là Bá Vương Lôi Bảo Tiễn. Thượng quan Băng Nhi tò mò đảo, vậy ngươi mặt khác mấy thuộc tính thác ấm kỹ năng là cái gì? Chu Duy Thanh đảo, tà ác thuộc tính là không có cách nào khác thác ấm. Ta không tìm được tương ứng thiên thú. Nhưng ta kia tà ác thuộc tính bên trong tựa hồ vốn còn có kỹ năng tồn tại, dường như phong thuộc tính là phong chi trói buộc, không gian thuộc tính là không gian bình di. Phong chi trói buộc, không gian bình di. Thượng quan Băng Nhi thất thanh kinh hô. Này hai cái kỹ năng nàng có thể nói là như sấm bên tai. Đây là chỉ có từ tông cấp thiên thú trên người mới có thể thác ấm về dưới cao đẳng kỹ năng à. Một cách là hạn chế tính kỹ năng, một cách là cường đại bảo mệnh kỹ năng. Loại này cao đẳng kỹ năng thác ấm thành công khó khăn cực cao. Bình thường chỉ có đạt tới tôn cấp tu vi cường giả mới có thể đi nếm thử. Hơn nữa chính mình cũng chưa nghe nói qua hắc ám chi xúc, trưởng tâm lôi bảo cùng với kia dụng dị tà ác thuộc tính. Chu Tiểu Bàn tuy rằng còn chỉ có nhất châu tu vi thực lực không hiện, nhưng này chút kỹ năng lại hội thẳng đến cùng với hắn lớn dần mà vào hóa. Nếu tương lai hắn tu vi có thể đột phá lục châu tiến vào tông cấp. Nghĩ đến đây, thượng quan Băng Nhi trong đầu chỉ có một cái đánh giá thật là đáng sợ. Tiểu Bàn, ngươi không nên nói cho ta biết. Đối với chúng ta Thiên Châu Sư mà nói, ý châu kỹ năng là lớn nhất bí mật. Huống chi ngươi mấy cái này kỹ năng như thế cường đại. Thực xin lỗi, ta vốn không nên hỏi. Thượng quan Băng Nhi có chút áy náy nói. Chu Duy Thanh ha hả cười, đạo giữ bí mật cũng là đối ngoại nhân, đối với ngươi còn dùng đắc giữ bí mật sao? Hắn lời còn chưa dứt. Giữa đột nhiên, mạnh mẽ tương tốc độ cao đi trước trong thượng quan Băng Nhi đánh ngã xuống đất. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hai người nhất thời thành biến địa hồ lô. Mà ở hắn gục thượng quan Băng Nhi đồng nhất thời gian, một quả vô thanh tiễn đã lặng yên không có vào trong bóng tối. Lại là kia gia hỏa. Chu Duy Thanh lập tức phán đoán ra người tới là ai. Bất luận là tiến pháp hay thực lực, người này cũng tại bọn họ phía trên. Này vô thanh tiến thật sự là rất chán ghét. Hắn từ nhìn xa thai nhảy xuống thời điểm, thiên lực còn thừa chỉ có hai thành. Nhưng tứ đại tử huyệt thủy chung tại toàn lực vận chuyển. Lúc này thoáng khôi phục một chút, nhưng không đủ để điều động Bá Vương cung. Thượng quan Băng Nhi biến ngã xuống đất, đồng thời đã phóng xuất ra chính mình ngưng hình kỹ năng vô thanh truy tung tiễn. Thân thể mới vừa vững định, tử thần cung run lên. Vô thanh truy tung tiễn đã bay đi ra ngoài. Đối với bọn họ hai người mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là này có được vô thanh tiễn kỹ năng Bạch Cửu. Những khắc lôi Tây Ngự Châu Sư có lẽ có so với Bạch Cửu càng mạnh. Nhưng tại tốc độ phương diện lại vì tất, chưa chắc có bao nhiêu xuất sắc. Này Bạch Cửu chẳng những tốc độ kỳ nhanh, Này vô thanh tiến tại trong đêm đen lại uy lực nhân. Có hắn quấy dày. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi căn bản không có khả năng chạy nhanh. Thượng Quan Băng Nhi vô thanh truy tung tiến thẳng chỉ Bạch Cửu. Bạch Cửu cũng không chút hoang mang. Trên cổ tay đệ tứ khỏa thể châu hào quang chói sáng. Một lần. Một mặt tựa như nhẹ nhàng màu xanh nhạt ngọc bích trạng tròn thuẫn đã ra hiện tại hắn trước người. Đang một tiếng giòn vang. Đỡ một chút cũng không có tiếng truy tung tiến. Đi theo Bạch Cửu đuổi theo ra tới hơn 10 người ngự châu sư đại đô là Tam Châu. Tứ Châu cấp bậc. Nhưng là có hai gã ngũ châu cấp bậc cường giả tại. Đáng tiếc chính là. Này hai vị ngũ châu cấp bậc cường giả an hiểu cũng không là tốc độ. Tuy rằng tu vi mạnh mẽ nhưng không theo kịp. Đi theo Bạch Cửu bên người cũng chỉ có 5 tên lấy tốc độ tăng trưởng ngự châu sư. Thượng Quan Băng Nhi cũng không dừng lại. Một tiến xuất thủ lúc sau. Lập tức cùng Chu Duy Thanh tiếp tục chạy như điên. Tại trong rừng cây mượn dùng cỏ cây làm công sự che chắn bay nhanh rời đi. Bạch Cửu tại phía sau theo đuổi không bỏ. Khác không nói. Riêng là bị dọa đến nước tiểu quần này một cách để cho hắn lửa giận tận trời. Rất dọa người. Tuy rằng nói khi còn bé đái dầm đến 10 tuổi. Nhưng này cũng không mười mấy năm không nước tiểu qua sao. Không báo này cửu dùng cái gì đối nhân xử thế. Huống chi hắn liếc mắt tựu nhận ra Thượng Quan Băng Nhi. Này bất chính hảo là đánh chết cơ hội sao. Đáng tiếc, chính mình lão sư chưa từng rời đi tới rồi, nói cách khác. Nhanh chóng đổ đi lên nhìn. Thượng Quan Băng Nhi là toàn bộ nhanh nhảy thiên châu sư. Chu Duy Thanh có cái kia thần kỳ tà ma đùi phải. Hai người tốc độ đắt là tương đương khả quan. Nhưng vấn đề là, bọn họ tu vi thật sự rất thấp. Một cái hai châu, một cái nhất châu. Thượng Quan Băng Nhi thiên lực cũng bất quá mới là thiên tinh lực thứ 8 trọng mà thôi. Mà truy kích bọn họ những người này. Chỉ luận tốc độ tăng phúc khẳng định là không bằng bọn họ. Nhưng thắng đang đợi cấp cao. Ít nhất đều là đã đột phá tới rồi thiên lực tứ đại cảnh giới đệ nhị đại cảnh giới thiên thần lực cường giả. Tại cường đại thiên lực hóa đa tấm bản mạng châu tăng phúc hạ, này tốc độ đã có thể không so với bọn hắn chậm. Một đuổi một chạy. Chỉ có cung tiến không ngừng giao phong. Thượng Quan Băng Nhi cùng Chu Duy Thanh tuy rằng khi rảnh rỗi nhĩ lấy cung tiến đánh trả. Nhưng nại hà truy kích bọn họ mấy cái này tam. Tứ châu ngự châu sư cơ bản đều có chút bảo mệnh kỹ năng. Tuy rằng cũng bị thương mấy. Nhưng thực không nguy hiểm đến tính mạng. Lấy Bạch Cửu cầm đầu. Tổng cộng 6 gã ngự châu sư theo đuổi không bỏ. Hơn nữa đã là càng đuổi càng gần. Đối với Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi mà nói duy nhất tin tức tốt chính là Chu Duy Thanh thiên lực đã khôi phục không ít. Hắn chạy nhanh tốc độ phần lớn là mượn dùng tà ma đùi phải tác dụng. Đối bản thân thiên lực không có gì tiêu hao. Hơn nữa bất tử thần công khôi phục thiên lực tốc độ viễn siêu thường nhân. Nửa canh giờ thời gian. Hắn thiên lực cũng đã khôi phục tới rồi lục. Thất thành trình độ. Đúng lúc này. Phía trước cách đó không xa. Một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó. Một đôi song u màu xanh biếc đôi mắt bắt đầu ra hiện tại Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi tầm mắt bên trong. Thượng Quan Băng Nhi kinh hô một tiếng. Là Tùng Lâm Thiên Lang, sư cấp thiên thú trong khó nhất quấn một loại. Chúng nó thân thể thực lực không tính rất mạnh, nhưng là quần cư. Như thế nào hội ngộ đến chúng nó, phiền toái lớn. Lên cây. Chu Duy Thanh quyết định thật nhanh. Lang là không có leo cây năng lực. Gặp được chúng nó, trước lên cây là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, mấy cái này Tùng Lâm Thiên Lang chính là thiên thú, cũng không có thể dùng bình thường lang tiêu chuẩn đi cân nhắc. Ô, một tiếng sói tru vang lên. Sưu sưu tiếng động ngay sau đó lan tràn mở ra. Nhất thời gian, ai cũng vô pháp phân rõ ra chung quanh đến tột cùng xuất hiện nhiều ít Tùng Lâm Thiên Lang. Tốc độ bay nhanh hướng tới bên này vọt đi tới. Mấy cái này Tùng Lâm Thiên Lang cũng không phải một mặt vọt tới trước. Chúng nó giống như là sớm đã làm tốt chuẩn bị dường như. Có chính diện xung phong. Có từ cánh bọc đánh. Không chỉ là Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi hai người. Tự liên phía sau truy kích bọn họ sáu người cũng đều bị vây quanh vào đi. Mẹ nó. Bạch Cẩu trong lòng này buồn bực tự đừng nói nữa. Thừa dịp chúng nó chưa từng rời đi vây kín. Mau bỏ đi. Nhớ kỹ. Không cần công kích mấy cái này đáng giận thiên lang. Một khi có điều sát thương, chúng nó sẽ không chết không ngừng. Truy kích Thượng Quan Băng Nhi cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không có chính mình mạng nhỏ trọng yếu a. Bạch Cửu không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi tự nhiên sẽ không đi quan tâm này khắc lôi Tây Ngự Châu sư vận mệnh. Mấy cái này Tùng Lâm Thiên Lang thành công giúp bọn hắn hoàn thành kết thúc hậu. Nhưng hai người lúc này cũng đã bị nhốt ở tại một cây đại thụ trên. Chu Duy Thanh rớt ra tử thần cung. Đang chuẩn bị thử xem mấy cái này Tùng Lâm Thiên Lang phòng ngự cường độ. Lại bị Thượng Quan Băng Nhi một thanh kéo lại. Không cần. Tùng Lâm Thiên Lang cực kỳ mang thủ. Một khi ngươi ra tay giết thương chúng nó một trong số đó. Chúng ta đây phiền toái tựu lớn. Cắt đi sao, có lẽ chúng nó hội triệt tẩu cũng nói không chừng. Lúc này, tựu dưới tàng cây. Đã tụ tập đại lượng Tùng Lâm Thiên Lang. Cách đắc gần. Chu Duy Thanh cũng có thể mượn dùng ánh trăng thấy rõ ràng chúng nó bộ dáng. Mấy cái này Tùng Lâm Thiên Lang chiều cao ước chừng tại một thước ngũ tả hữu. Toàn thân than chỉ sắc. Một đôi u màu xanh biếc ánh mắt phá lệ rõ ràng. Tối rõ rệt đặc thù là chúng nó lưng trên dựng thẳng lên màu xanh tông mao. Hành động lên đến tốc độ cực nhanh, lúc này đang dưới tàng cây trên nhảy lên hạ nhảy. Nhưng ngay ngắn có tự. Ngoại trừ chia phần một đám đuổi theo Bạch Cẩu những người đó ở ngoài. Lúc này dưới tàng cây ít nhất tụ tập có trên bách chỉ có Tùng Lâm Thiên Lang. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động. Điều hòa thiên lực. Chậm rãi rót vào đến chính mình đùi phải bên trong. Đùi phải nhất thời truyền đến tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng cảm giác. Không cần nhìn hắn cũng biết. Lúc này chính mình đùi phải phía trên nhất định đã là ma văn rậm rạp. Hắn biết rõ chính mình trên người kia đến từ chính Hắc Châu hơi thở nhìn trời thú có khắc chế tác dụng. Nhưng hắn nhưng không cách nào khống chế kia cổ hơi thở. Chỉ có này đùi phải sẽ ở rót vào thiên lực hậu hiện ra ra kia kỳ dị hổ ra ma văn. Chu Duy Thanh nếm thử là thành công. Khi hắn tương thiên lực rót vào đến đùi phải hậu, nhất cổ vô hình hơi thở đã lan tràn mở ra. Phía dưới vốn không ngừng sao động. Trên lưng tông mao thanh quang lóe ra thảo nguyên thiên lang nhóm không ngờ không ngừng phát ra nức nở quanh co thanh âm chậm rãi về phía sau thối lui. U lục trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi ý. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Đạo quả nhiên hữu dụng. Các mấy cái này sói con tử lui, chúng ta trở về đến đường nhỏ tiếp tục. Đúng lúc này, Giữa đột nhiên, một tiếng to rõ tiếng sói tru vang lên. Chỉ thấy thanh quang chợt lóe. Cả trong rừng cây tựa hồ cũng sáng lên đến dường như. Đó là nhất chỉ có nhắc nhở phá lệ cử đại thảo nguyên thiên lang. Hắn chiều cao ước chừng vượt qua 3 thước. Nhất kỳ lạ chính là hắn trên người bề ngoài đều không phải là than trì sắc, mà là lóe sáng màu xanh. Khổng lồ thân thể giống như là dùng ngọc bích tạo hình mà thành bình thường. Một đôi lạnh như băng đôi mắt trói sáng đạm hồng sắc sáng rọi. Vai thật là rộng lớn. Tại thân thể hắn chung quanh, thậm chí có nhàn nhạt thanh quang lưu chuyển. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi liếc nhau. Này không phải là Lang Vương đi sao? Thượng Quan Băng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trắng bệch. Chính là Thiên Lang Vương trời ạ. Đây là chỉ có tôn cấp thiên thú. Đừng nói là chúng ta. Tựu tứ. Ngũ châu cấp bậc ngự châu sư gặp được hắn cũng muốn đau đầu. Ô cùng với một tiếng thét dài. Kia chỉ có Thiên Lang Vương ánh mắt quẳng ném hướng trên cây. Cũng toát ra kinh nghi bất định thần sắc. Chu Duy Thanh trên người hơi thở hắn cũng cảm giác được. Nhưng là hắn nhưng không có chút lui bước ý. Ngược lại là tiểu tâm cẩn thận chậm rãi gần sát. Chu Duy Thanh dù sao tuổi còn nhỏ, hắn phán đoán trong có một chút là sai lầm. Hắn sở dĩ dám mang theo Thượng Quan Băng Nhi xâm nhập này phiến có thiên thú cuộc sống cây cối. Tin tưởng tự nhiên là nơi phát ra với ý châu thác ấm lúc này tôn cấp thiên thú phối hợp. Tại hắn nghĩ đến, liên tôn cấp thiên thú cũng sợ hãi chính mình trên người hơi thở. Tiến vào này trong rừng còn có cái gì đáng sợ đâu. Đáng tiếc. Trên thực tế cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đúng vậy. Này tôn cấp thiên thú quả thật là tùy ý hắn thác ấm. Cũng là đã bị hắn trên người hơi thở ảnh hưởng nguyên nhân. Nhưng chúng nó cũng bị phong ấm bên trong tôn cấp thiên thú. Thân mình cũng ở trong cực kỳ suy yếu dưới tình huống. Mà Chu Duy Thanh đến từ chính Hắc Châu hơi thở trong. Có một loại đặc thù năng lực lệnh chúng nó cực kỳ sợ hãi. Một khi loại năng lực này dùng đến, chúng nó tại kia sao suy yếu trạng thái hạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này mới hội cực kỳ phối hợp hắn hoàn thành thác ấm. Nhưng trước mắt này chỉ có Thiên Lang Vương lại không giống với. Hắn tuy rằng chính là tôn cấp thiên thú, nhưng tại phủ cận khu vực này trong, hắn cũng tuyệt đối vương giả. Chu Duy Thanh trên người hơi thở cố nhiên đáng sợ, nhưng tại hắn cảm giác trong nhưng không bằng gì cường đại. Bình thường Tùng Lâm Thiên Lang hội e ngại triệt thoái phía sau, nhưng thân là Lang Vương có được vô hạn kiêu ngạo hắn cũng không hội. Ít nhất tại chứng minh Chu Duy Thanh có được hủy diệt hắn năng lực phía trước không biết. Cùng với Thiên Lang Vương một tiếng thét dài. Này vốn ở phía sau lui mặt đất bách chỉ có thảo nguyên Thiên Lang ngừng lại. Trở lại hướng tới Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi che giấu đại thổ bên này dựa đi tới. Nữ nhân thiên tính là nhát gan. Thượng Quan Băng Nhi cơ hồ là theo bản năng bắt lấy Chu Duy Thanh cánh tay. Tiểu bàn, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh sắc mặt rất khó nhìn. Là hắn tương Thượng Quan Băng Nhi mang đến nơi đây. Thậm chí nay thiên địa bí mật đánh úp doanh trại địch cũng là hắn đưa ra. Tại thế giới này trên không có đã hối hận nhưng ăn. Hắn tự nhiên nhìn ra được. Mấy cái này thảo nguyên thiên lang công kích sẽ bắt đầu rồi. Giờ này khắc này. Hắn trong đầu không khỏi nhớ tới chính mình lão cha từng nói qua một câu nam nhân không sợ phạm sai lầm. Nhưng muốn dũng cảm gánh vác sai lầm. Chính mình làm chuyện sẽ chính mình phụ trách. Quay đầu nhìn về phía thượng quan Băng Nhi. Hắn chứng kiến chính là nàng kia kinh hoàng mà mang theo vài phần tuyệt vọng ánh mắt. Chu Duy Thanh vươn tay trái. Nhẹ nhàng tương nàng ôm vào chính mình trong lòng. Ngực. Gắt gao bế một lần. Sau đó tại nàng kia bóng loáng đã có chút lạnh lẽo cái trán nhẹ nhàng hôn hôn. Thực xin lỗi Băng Nhi, này hết thảy đều là nhân ta mà dạy. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Ta đi dẫn dắt rời đi chúng nó. Ngươi từ nơi này thẳng đến hướng bên cạnh chạy. Nhiều nhất 10 dặm đường có thể trở lại đường ngay trên. Tiểu bàn, ngươi. Thượng quan Băng Nhi ánh mắt đột nhiên có chút mơ hồ. Này hay cái kia sợ chết chu tiểu bàn sao? Chu Duy Thanh mỉm cười. Tương trên người tiến hồ hái xuống. Làm cho còn thừa tiến cũng cất vào thượng quan Băng Nhi tiến hồ bên trong. Tái tháo xuống tử thần cung quải ở bên cạnh trên cây. Cảm thụ được hắn kia ôn nhu lại kiên định động tác. Thượng quan Băng Nhi nhìn thấy hắn ánh mắt cũng dần dần xuất hiện biến hóa. Nàng không có ngăn cản hắn đi làm mấy cái này. Chính là yên lặng nhìn thấy. Nhưng tại giờ khắc này, nàng trong lòng đã nhận định đây là nam nhân của chính mình. Bất luận này nguy hiểm là như thế nào mà đến. Đương nguy hiểm đã đến thời điểm. Này vốn sợ chết nam nhân khẳng vì chính mình mà trả giá sinh mệnh đại giới. Đủ liễu. Thật sự đủ liễu. Đúng lúc này. Cùng với kia chỉ có thiên lang vương lại thét dài. Từng đạo thanh quang đã tại kia chút thảo nguyên thiên lang trên người ngưng kết lên đến. Thân là phong hệ thiên thú. Cứ việc mấy cái này bình thường thảo nguyên thiên lang chính là bình thường đích sư cấp. Nhưng chúng nó cũng đều có được tối chủ cột phong nhận kỹ năng. Này trên bách chỉ có thảo nguyên thiên lang nếu đồng thời phát động phong nhận. Không hề nghi ngờ. Trước mắt này gốc cây Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi ẩn thân đại thụ sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Lão tử tuy rằng sợ chết, nhưng là phải bảo vệ chính mình nữ nhân. Nhân chết điểu hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm, liều mạng. Chu Duy Thanh mũi chân tại trên cây một chút. Cả người cũng đã liền xông ra ngoài. Hắn tuyệt không có thể mời này thảo nguyên thiên lang đi bị hủy thượng quan Băng Nhi ẩn thân đại thụ. Tại thân thể nhảy lên ra đại thụ đồng thời. Hắn tay trái trên cổ tay biến thạch miêu nhãn ý châu chung quanh đất lan tràn ra một tầng nồng đậm màu đen. Thuộc tính luôn bàn chuyển tới màu đen khu vực. Hắc ám chi xúc hoành khắc kéo dài. Trực tiếp bao phủ hướng về phía dưới thảo nguyên thiên lang. Mà Chu Duy Thanh trên người kia cổ đặc thù hơi thở đã ở giờ khắc này toàn diện nở rộ mở ra. Phía dưới đang lực ngưng tụ lượng thảo nguyên thiên lang nhóm nhất thời một trận rối loạn. Ngoại trừ thiên lang vương ở ngoài. Chúng nó cũng bởi vì Chu Duy Thanh trên người kia thú trung chi vương hơi thở có chút lui bước. 12 đảo hắc mang. Cơ hồ là cùng nhất thời gian tìm tới 12 chỉ có thảo nguyên thiên lang. Chúng nó xên dí một tiếng. Ở kia cường lực trói buộc dưới khoảnh khắc bị lôi kéo kéo tới rồi cùng nhau. Mà Chu Duy Thanh cũng đúng lúc này từ trên trời giáng xuống. Đùi phải tại không trung cũng đã tay phải chuyển thành trưởng đao. Sau đó tái toàn lực bổ xuống. Phù một tiếng. Kia bị hắc ám chi xúc trói buộc tại một chỗ 12 chỉ có thảo nguyên thiên lang có tam chỉ có bị hắn này một cước quét trong. Nhất thời. Thảo nguyên thiên lang vốn tương đương cứng cỏi thân thể tựa như tây qua bình thường bị đập nát. Huyết quang băng hiện. kia tam điều thảo nguyên thiên lang thân thể trực tiếp bị hắn này vừa bổ chém làm hai đoạn. Tràn ngập mùi tanh máu tươi nhất thời lây dính Chu Duy Thanh một thân. Cảm nhận được máu tươi hương vị, Chu Duy Thanh đáy mắt hồng sắc nhất thời trở nên nồng đậm lên đến. Đồng thời cũng là tin tưởng tăng nhiều. Thân hình chợt lóe, tựu hướng tới bên cạnh nhảy lên đi. Hắn phải muốn kiệt đem hết toàn lực lao ra đi. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tương thảo nguyên thiên lang dẫn đi. Băng Nhi nói, chỉ cần đúng mấy cái này thảo nguyên thiên lang có điều sát thương, chúng nó sẽ thề sống chết trả thù. Vậy đến đây đi. Nếu lấy Chu Duy Thanh thân mình thực lực, trừ phi là sử dụng bá vương cung. Nếu không trong lời nói, cho dù một chọi một cũng không phải giết đắc chết mấy cái này thảo nguyên thiên lang. Nhưng hắn cái kia tà ma đùi phải lực lượng thật sự là rất bá đạo, không ngờ một lần tựu giải quyết tam chỉ có. Ở Chu Duy Thanh bên này động thủ đồng thời, một đạo lạnh mũi nhọn từ trên cây điện xả xuống. Sưu một lần, chui vào nhất chỉ có bị hắc ám chi xúc trói buộc thảo nguyên thiên lang ánh mắt bên trong. Kia chỉ có thảo nguyên thiên lang giữa tiếng kêu gào thê thảm. Thân thể kịch liệt giãy giụa lên đến. Nhưng mắt thấy cũng là không sống. Ngu ngốc, ngươi tại làm gì? Chu Duy Thanh mặc dù đang ở chạy, nhưng hắn cảm giác loại nào mạnh, như thế nào không có phát hiện này một tiếng đâu. Nàng như thế nào tài năng ở lúc này bắn tên? Nàng nên các chính mình dẫn sắt rời đi mấy cái này sói con tử tái chạy a. Thượng quan Băng Nhi không có trả lời Chu Duy Thanh trong lời nói. Giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình trên trán còn có vừa rồi Chu Duy Thanh lưu lại ấm áp. Đứa ngốc tiểu bàn, liên ngươi như vậy sợ chết cũng vì cứu ta dám nhảy vào bầy sói. Ta như thế nào có thể hồi xá ngươi mà đi đâu? Trong sạch của ta cũng cho ngươi, hôm nay cho dù phải chết, cũng cho chúng ta chết cùng một chỗ đi sao? Tự chúng ngươi vừa rồi vì ta dám lao xuống đi cùng ngươi chết cùng một chỗ, Băng Nhi không oan.